Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 351, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Noãn Noãn ngẩng đầu, gần gũi vừa thấy, băng sơn soái ca nhan giá trị càng thêm cao, giống như là núi cao tuyết trắng giống nhau, lạnh lẽo lại có loại sắc bén ý nhị ở mời ngồi. Có như vậy soái ca bồi cùng nhau uống rượu, cũng coi như là không phụ này mỹ lệ phong cảnh. Chờ soái ca ngồi xuống lúc sau, Hạ Noãn Noãn càng thêm làm càn đánh giá hắn liếc mắt một cái. Vị công tử này vì sao phải ngồi ở chỗ này? Giận chân môi mỏng hơi hơi dơ lên, bởi vì muốn nhận thức cô nương, không biết muốn như thế nào xưng hô cô nương ngươi. Không trước giới thiệu một chút chính mình, Hạ Noãn Noãn cười cười, hai người nhìn nhau, vẫn là giận chân trước mở miệng giới thiệu đến. Ta là giận chân, ngươi có thể kêu ta tứ ca. Từ từ, Hạ Noãn Noãn như suy tư gì, giận chân tên này rất là quen thuộc a, chờ một chút. Dận chân còn không phải là cái kia cuối cùng bước lên hoàng đế bảo tọa từ A ca sao? Ôi trời ơi, tương lai hoàng đế ở cùng nàng đến gần, nàng đây là cái gì vận khí A, tùy tiện lên phố là có thể gặp được vai chính, vẫn là thế giới này đệ nhất nam chính. Ngươi là, từ A ca, Hạ Noãn Noãn thử hỏi một chút, đương nhiên, nàng vẫn là có chút không hy vọng trước mắt cái này băng sơn soái ca là từ A ca, rốt cuộc Dận Đường cùng Dận Nga cũng đứng ở từ A ca đối địch phương, nếu nàng thật liêu từ A ca kia thật là lật thuyền phiên đến đáy biển đi. Ngươi biết, ngươi là nhà ai cô nương, cứ nhìn biết hắn là từ A ca chẳng lẽ là trong triều mỗ vị người Hán đại thần nữ nhi. Ta cũng không phải nhà ai cô nương, lẻ loi một mình khắp nơi lang bạt giang hồ nhận thức mấy cái bằng hữu, trùng hợp trong đó liền có ngươi đệ đệ, cho nên ta mới nhận thức ngươi. Nguyên lai thật là tự a ca, thật là đáng tiếc, nguyên bản gặp một cái soái ca Hạ Noãn Noãn còn chuẩn bị cùng hắn tâm sự đâu, hiện tại biết hắn là tự a ca vẫn là thôi đi, miễn cho về sau gặp mặt xấu hổ. Ta đệ đệ, Dận Chân đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, đối diện cô nương như vậy mỹ, hắn nhìn thấy đều tâm động, hắn đệ đệ. Sẽ không cũng, ân, Dận Đường cùng Dận Nga, bởi vì Hạ Noãn Noãn nói hai cái tên, Dận Chân hơi chút nhẹ nhàng thở ra, hắn ánh mắt vô cùng chuyên chú, nhìn Hạ Noãn Noãn hỏi đến. Vậy ngươi có thể nói cho ta sao tên của ngươi? Hạ Noãn Noãn, ngày mùa hè hạ ấm áp ấm. Ngày mùa hè ấm áp, tên này thật đúng là nóng rát a, ngươi đã là ta đệ đệ bằng hữu, chúng ta đây cũng là bằng hữu. Nhìn Dận Chân thâm thúy đôi mắt bên trong nghiêm túc làm Hạ Noãn Noãn sừng sốt trong chốc lát, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nhẹ giọng ân một chút. Dù sao, lần sau cũng không nhất định sẽ gặp được, đồng ý liền đồng ý đi. Biết được Dận Chân thân phận lúc sau, Hạ Noãn Noãn khó tránh khỏi có chút tiểu rối rắm, không biết nên dùng cái gì thái độ tới đối mặt trước mắt người nam nhân này, thật sự đem hắn đương bằng hữu về sau sẽ đứng ở mặt đối lập thượng, lãnh đạm đối hắn, lại quá mức cố tình. Cái này độ thật sự không hảo nắm giữ. Dận Chân thân là hoàng tử, đối người tâm tư nắm chắc thực hảo, hắn đương nhiên phát hiện Hạ Noãn Noãn câu nệ, hình như là biết được hắn thân phận chuyện sau đó. Noãn Noãn cô nương đối ta thái độ giống như có chút biến hóa, là bởi vì ta thân phận sao? Nhưng ngươi cùng cửu đệ thập đệ cũng là bằng hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dận Chân có chút mất mát, hắn thấy Hạ Noãn Noãn ánh mắt đầu tiên đó là tâm động, vì cái gì nàng đối với hắn lại không nóng không lạnh, như vậy khác biệt làm hắn chua xót không thôi, tuy rằng trên mặt không có hiển lộ ra tới, nhưng trong lòng đã sớm nắm đến hoảng lên. Không phải, chỉ là ta đã có ái mộ nam tử, không hào cùng ngươi quá mức thâm giao. Hạ Noãn Noãn hướng tới Dận Chân cười cười, vẫn là nói thẳng đi, cổ đại nam nhân đều đại nam tử chủ nghĩa thực, nghe nàng nói như vậy lúc sau hẳn là sẽ không lại nhiều làm dây dưa. Nghe được Hạ Noãn Noãn nói, Dận Chân càng là trong lòng một nắm, chua xót không thoải mái. Thật vất vả gặp được một cái tâm động cô nương, chính là cái này cô nương lại ngay trước mặt hắn nói đã có ái mộ nam tử, trên đời này còn có chuyện gì so này đả kích lớn hơn nữa đâu. Nguyên bản hắn còn tính toán đem Hạ Noãn Noãn nghênh hồi phủ, hắn tìm mọi cách cũng muốn làm Hạ Noãn Noãn trở thành hắn chắc phúc tấn, sau đó sùng nàng cả đời, nào biết sự tình phát triển cũng không phải cùng hắn tưởng giống nhau, cái này làm cho Dận Chân vạn phần buồn rầu. Không chiếm được liền càng là tưởng được đến, càng là tôn quý người liền càng là như thế, tỷ như hiện tại Dận Chân, liền tính là nghe Hạ Noãn Noãn nói có ái mộ nam tử hắn cũng không nghĩ dễ dàng từ bỏ. Ta chỉ là tưởng cùng cô nương làm bằng hữu, Noãn Noãn cô nương không cần như thế câu nệ, ngươi cũng là cửu đệ cùng thập đệ bằng hữu, chẳng lẽ có ái mộ nam tử lúc sau ngươi cũng bất hòa bọn họ lui tới. Nhìn Dận Chân ánh mắt, Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ. Nga, nàng chẳng lẽ còn muốn nói hắn cửu đệ cùng thập đệ đều là nàng nhập mạc chi tân sao, nàng trong miệng ái mộ nam tử có hai cái, loại này lời nói ai có thể nói được xuất khẩu a? Ở giận chân từng bước tương bước dưới, Hạ Noãn Noãn đành phải lấy ra bình thường thái độ tới đối đãi hắn, buông trong lòng rối rắm lúc sau, nàng phát hiện giận chân xác thật là cái không tồi kết giao đối tượng, vô luận là tài hoa cũng hoặc là ý tưởng, đều cùng nàng rất là gần sát. Người nói thật, người tự mình ở thôn trang thượng loại rất nhiều cây nông nghiệp. Không nghĩ tới A ca cũng sẽ làm việc nhà nông. Hạ Noãn Noãn nhướng mày, bộ dáng thế nhưng mang theo một tia không kềm chế được tiêu sái, nàng cẩn thận nhìn giận chân kia cao gầy soái khí bộ dáng, nhưng một chút cũng không giống làm việc nhà nông bộ dáng. Noãn Noãn muốn đi xem sao? Liền ở kinh giao không xa địa phương, nơi đó phong cảnh thực hảo, hiện tại cũng chậm rãi nhập xuân, ta thôn trang thượng còn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nói không chừng ngươi sẽ thích. Đây là mời, Hạ Noãn Noãn buông xuống hạ đôi mắt như suy tư gì nhấp nhấp môi, nàng không biết có nên hay không đáp ứng, kỳ thật trong lòng có chút muốn đi, rốt cuộc kinh giao nàng cũng có thật lâu không đi qua, giận Nga hai ngày này sẽ không tới, nàng nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Cuối cùng Hạ Noãn Noãn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi giận chân mời, làm người sao có năng lực thời điểm liền tùy ý chút không sao cả, về sau đã xảy ra sự tình gì, Hạ Noãn Noãn cảm thấy chính mình hẳn là cũng có thể xử lý tốt. Vì thế ngày hôm sau, Hạ Noãn Noãn trang điểm hào chuẩn bị cùng giận chân cùng nhau đi trước kinh giao thôn trang thượng, sáng sớm thái dương vừa mới vừa dâng lên, giận chân liền tới rồi nàng trong phủ chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn trang điểm chải chuốt tốc độ phi thường mau, mới không đến nửa canh giờ từ đầu sợi tóc nhi xinh đẹp đến móng chân Hạ Noãn Noãn lóe sáng lên sân khấu, đương nhiên. Giận chân nhìn không tới Hạ Noãn Noãn còn đồ màu đỏ giáp du móng tay, hắn chỉ là cảm thấy hôm nay Hạ Noãn Noãn càng mỹ, xem đến hắn tâm thần rung động. Hảo tưởng đem trước mắt nữ tử ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen, làm nàng trong mắt tất cả đều là chính mình, trên mặt vì chính mình mà thẹn thùng, thân thể vì chính mình mà nở rộ. Tưởng là như thế này tưởng, giận chân hiện tại còn không thể đối Hạ Noãn Noãn làm cái gì, chỉ có thể rất là ôn nhu nói một câu. Noãn Noãn, ngươi hôm nay nhìn qua thật đẹp, xứng với hắn kia nghiêm túc mặt, một lời khó nói hết, cách chương.